Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 183, Đường Yên Nhi, canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cảm giác vận mệnh có lúc thật là một cái vật kỳ quái. Đường Yên Nhi vốn chính là một cái thường thường không có gì lạ đại học lão sư. Hiện tại đột nhiên có một cái ức vạn nhà giàu phụ thân. Đường lão sư, ngài khỏe chứ? Ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi là đến bảo hộ ta đi. Cần ta làm thế nào? Ta sẽ tích cực phối hợp. Dạng này vừa đi vừa nói. Đường Yên Nhi thanh âm phi thường dễ nghe. Nhu bên trong mang theo ngọt ngào vị đảo. Phối hợp nàng ma quỷ khuôn mặt. Cơ hồ có thể mê đảo bất kỳ người đàn ông nào. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cô nàng này tính khí không tệ. Nguyên bản Diệp Thần còn lo lắng gặp phải cái điêu ngoa nữ đây. Hai người song song đi ở sân trường bên trong. Tuy nhiên Đường Yên Nhi bề ngoài yếu đuối. Nhưng là Diệp Thần có loại cảm giác. Cô bé này có một cỗ dẻo dai. Đặc biệt là Đường Yên Nhi tốc độ vô cùng vững vàng. Yên Nhi tiểu thư, luyện qua công phu đi. Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Luyện qua Tây Côn Đô. Đai đen, Đường Yên Nhi cười nói. Nói Đường Yên Nhi trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Công phu của ta cũng là khoa chân múa tay. Đối phó đồng dạng tiểu lưu manh còn có thể. Đối các ngươi đằng sau an bài thế nào? Nói thật đột nhiên có cái ức vạn phú ông phụ thân. Ta thật sự có chút không thích ứng. Diệp Thần sửng sốt một chút. Nếu như phổ thông nữ hài. Biết mình có cái ức vạn phú ông phụ thân khẳng định sẽ mừng như điên. Nhưng là Đường Yên Nhi biểu hiện vô cùng bình thản. Thậm chí có loại rất bất đắc dĩ cảm giác. Bất quá, dù sao Đường Yên Nhi cùng phụ thân tách ra đã mấy thập niên. Có cảm giác như vậy cũng rất bình thường. Dù sao, Đường Yên Nhi từ nhỏ đều không có hưởng thụ qua tình thương của cha. Hai người duy nhất duy trì khả năng cũng là huyết thống. Ước vạn phú ông, nếu như Đường Yên Nhi là cái coi trọng tiền bạc nữ nhân có lẽ rất hưng phấn. Bất quá hiển nhiên, Đường Yên Nhi không phải cái trước. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân, Đường Yên Nhi cũng là ôm lấy thuận theo tự nhiên thái độ. Diệp Thần cười cười nói, hiện tại phụ thân của ngươi bị người xấu để mắt tới. Cho nên ngươi cũng rất nguy hiểm. Thậm chí khả năng ngươi cũng sẽ trở thành ám sát đối tượng. Quảng cáo. Không có dấu giếm. Diệp Thần trực tiếp đem tình thế nghiêm trọng nói cho Đường Yên Nhi. Đường Yên Nhi nghe cũng là nao nao. Đường tiểu thư có phải hay không sợ? Diệp Thần cười hỏi. Đương nhiên, ta chính là một cái bình thường nữ hài. Đột nhiên nghe được chính mình muốn bị người đuổi giết có thể không sợ sao? Đường Yên Nhi cười khổ nói. Ai, ta ghét nhất phiền toái. Thế nhưng là phiền phức tổng là theo chân ta. Đau đầu, Đường Yên Nhi thở dài. Rất thẳng thắn, tuy nhiên gặp phải sinh tử nguy hiểm. Thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại phong khinh vân đảm. Diệp Thần cảm giác cùng cô gái như vậy liên hệ rất dễ chịu. Yên tâm, chúng ta sẽ phái người thiếp thân bảo hộ ngươi. Là ngươi sao? Đường Yên Nhi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Cái kia, hẳn là một cái nữ cảnh vệ đi. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Há, hơi nhỏ thất vọng đây. Đường Yên Nhi trêu đùa. Diệp Thần sửng sốt một chút. Cô bé này có chút ý tứ. Đều bị người đuổi giết còn có tâm tư nói đùa. Đúng rồi, các ngươi những thứ này bảo tiêu rất đắt đi. Ta nhưng chính là một cái đại học lão sư. Một tháng không có nhiều tiền lương. Trả không nổi bảo tiêu phí. Cho nên tiền này các ngươi phải cùng ta cái kia lão cha muốn. Dù sao đều là hắn mang tới phiền phức. Diệp Thần nghe cười cười. Yên tâm đi. Phụ thân ngươi là đối quốc gia có cống hiến người. Chúng ta miễn phí bảo hộ ngươi. Quay đầu ta sẽ an bài nữ cảnh vệ cùng ngươi biết. Nàng người rất tốt. Ta tin tưởng các ngươi chung đụng sẽ rất hòa hợp. Đường Yên Nhi nhìn đồng hồ tay một chút. Cái này gần trưa rồi. Có muốn cùng đi hay không căn tin ăn một bữa cơm? Xem như ta mời ngươi. Bất quá ngươi không muốn ghét bỏ ta hẹp hòi liền tốt. Ven đường, không ngừng có đồng học cùng Đường Yên Nhi chào hỏi. Sau đó nhìn về phía ánh mắt của hai người vô cùng kỳ quái. Thậm chí có học sinh tại khe khẽ bàn luận. Đường lão sư bên người soái ca là ai a, rất đẹp a, ai? Nữ thần của ta chẳng lẽ thì bị người đoạt đi như vậy sao? Vốn là Đường lão sư hay là của ta phấn đấu mục tiêu? Không nghĩ tới ta còn không thành công. Cũng đã là người khác bạn gái. Nghe chung quanh nghị luận. Diệp thần cười cười. Người ở trường học nhân duyên không tệ u, còn tốt. Tuổi tác đều không kém được mấy tuổi. Ta cùng bọn hắn ở chung tựa như là đại tỷ tỷ một dạng. Chấm, Đường lão sư. Lúc này thời điểm sau lưng truyền đến một đạo tiếng la kích động. Diệp thần cùng Đường Yên Nhi xoay người. Chỉ thấy một tên đẹp trai. Mặc lấy một thân quốc tế hàng hiệu tiểu hòa tử nở nụ cười đi tới. Nam sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp thần. Trực tiếp đem Diệp thần không nhìn. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đường Yên Nhi. Đường Yên Nhi nhìn đến nam sinh cười cười. Hồ bác a. Có chuyện gì sao? Hồ bác ánh mắt bên trong mang theo yêu thương vừa cười vừa nói. Đường lão sư, không có chuyện gì, cũng là một ngày không gặp nhớ ngươi. Đường Yên Nhi nghe rõ ràng mà nói cười một tiếng. Há, nếu như không có chuyện gì, vậy lão sư đi trước. Nói xong, Đường Yên Nhi liền chuẩn bị rời đi. Hồ bác nhìn thoáng qua Diệp thần. Kỳ thật vừa mới hắn đã theo hai người thời gian rất lâu. Đường Yên Nhi ở trường học cũng là một cái băng sơn nữ thần. Mà lại cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng. Chưa từng có nam sinh cùng Đường Yên Nhi đi gần như vậy. Nhìn đến Diệp thần cùng Đường Yên Nhi vừa nói vừa cười. Trong lòng của hắn nhất thời vô cùng đố kỵ cùng phẫn nộ. Chờ một chút, Diệp thần nhíu mày. Đối với Diệp thần tới nói, thời gian rất gấp, quảng cáo, đặc biệt là những cái kia huyết sát thủ lúc nào cũng có thể sẽ đến. Cho nên Diệp thần chỉ là muốn nhanh chóng mang theo Đường Yên Nhi rời đi. Diệp thần, hồ bác hai cái soái ca, thêm lên một cái mỹ nữ lão sư, trong nháy mắt lập tức đưa tới chính tại hết giờ học các bạn học chú ý. Mà lại tất cả mọi người nhìn ra. Hồ bác ghen, ở trường học, hồ bác ưa thích Đường Yên Nhi là người người đều biết sự tình. Hồ đại thiếu trong nhà có tiền, mà lại dài đến lại đẹp trai. Là không thiếu nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ thích Đường Yên Nhi. Hồ bác khẳng định là ghen. Ai, tiểu tử này đoán chừng phải xui xẻo. Hồ bác nghe nói thế nhưng là Taekwondo hội trưởng. Tuy nhiên bình thường rất điệu thấp, thế nhưng là nghe nói nhà bọn hắn tại Hoa Phủ có nhà. Khẳng định là con trai của đại lão. Hồ bác nhìn chằm chằm Diệp thần đột nhiên hỏi. Tiên sinh không biết xưng hô như thế nào. Là cái gì cái lớp? Diệp thần cười nhạt một tiếng. Ta họ Diệp, bất quá ta không phải học sinh. Ta là mở đi đi, mở đi đi. Hồ bác trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu. Há, nguyên lai là đi đi tiểu ca a, Đường lão sư. Ngài phải cẩn thận, hiện tại tên lừa đảo rất nhiều. Diệp thần nhìn về phía hồ bác hỏi. Có ý tứ gì? Hồ bác nhìn lấy Diệp thần một thân Hermes nói. Đường lão sư ngài khác bị lừa. Nếu như ta không có đoán sai. Tiểu tử này ăn mặc đều là giả danh bài. Hermes tây phục hắn một cái đi đi tiểu ca xuyên được tốt hay sao hả? Hắn phối mặc không? Nói hắn vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp thần. Tiểu tử, ta không biết ngươi là như thế nào tiếp cận Yên. Nhưng là ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi một cái đi đi tiểu ca căn bản cũng không có tư cách cùng Yên Nhi cùng một chỗ. Nếu như thức thời khuyên ngươi lập tức rời đi Đường lão sư. Diệp thần cười lạnh nói. Ta xứng được với không xứng với cùng ngươi có quan hệ sao? ta còn hết lần này tới lần khác liền muốn cùng Đường lão sư cùng một chỗ. Ngươi có tính khí, ngươi, nghe được Diệp Thần Bá tức giận, Đường Yên Nhi sửng sốt một chút, trong lòng mang theo ngọt ngào. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.